Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996 một lần nữa đầu thai. Tiêu Hải Thanh do dự một chút, nhưng lại thật sự nhịn không được về điểm này tò mò mà lại có chút tức giận cảm giác. Cuối cùng vẫn là tiến đến cảnh Vân Chiêu lộ tai bên. Nhẹ giọng hỏi, Vân Chiêu, ngươi kia biểu ca, có phải hay không ngươi mợ trước kia cùng người khác sinh? Ân, cảnh Vân Chiêu trừng lớn mắt liếc nàng một chút, có chút khó hiểu. Tiêu Hải Thanh có chút ngượng ngùng, lé lút, lại nói, làn da, kia làn da có phải hay không quá tối điểm, hẳn là vẫn là ngoại quốc nhập khẩu đi. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng hung hăng trừ động một chút. Bên cạnh, Từ Nguyên Thừa nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, không trong chốc lát quay đầu đi, cũng không biết có hay không nghe thấy. Ta tưởng hẳn là bị đại cựu cựu đưa đi Hắc Châu duyên cớ. Phía trước ta thấy hắn thời điểm còn không phải như vậy. Làn da thực bạch, lớn lên cũng không tồi. Cảnh Vân chưa thấp giọng trả lời. Tiêu Hải Thanh gật gật đầu, thầm nghĩ một tiếng, trách không được, mới vừa nhìn đến này từ dục thời điểm, thật đem nàng sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. Đặc biệt là này nửa đêm đột nhiên xuất hiện, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là thân thể hình nhỏ một chút đại tinh tinh. Bất quá làm từ gia đại thiếu, cũng không biết hắn chạy tới Hắc Châu làm cái gì. Này thẩm mỹ quan không khỏi cũng quá nặng một chút. Này còn chưa tính, biết rõ chính mình lớn lên dọa người, thế nhưng còn dám đối nàng động tay động chân. Lúc này phòng bếp bên kia lại vang lên hảo chút sinh thê lương thanh âm. Bên ngoài thẩm hy đều phải kêu phá giọng nói, khóc nước mắt, giàn giụa, người xem ruột gan đứt từng khúc. Cảnh Vân Chiêu bên cạnh, Tô Sở chấn kinh không nhỏ, đứng ở phía sau Ninh Mi, túm cảnh Vân Chiêu cánh tay, nhưng cũng không xen mồm mần đi không trong chốc lát công phu. Kia phòng bếp cửa vừa mở ra, Từ Nguyên Trạch từ bên trong đi đến, mọi người vừa thấy, chỉ nhìn kia trên người quần áo dính vết máu, nhìn thấy ghê người, ngay cả cảnh Vân Chiêu đều có chút khiếp sợ. Dục Nhi ngươi thế nào? Dục Nhi ngươi trống, mẹ này liền tìm bác sĩ. Thẩm Hy trên mặt nước mắt một đạo, vội vàng phóng đi máy bàn nơi đó. Không chuẩn tìm y sư. Từ Nguyên Trạch lại trực tiếp lạnh nhạt nói, hắn quản không được chính mình chân, ta giúp hắn quản. Nguyên Trạch, ngươi cắt hắn chân gân. Ngươi, Thẩm Hy cả người run rẩy, cầu ngươi cứu hắn. Chẳng lẽ ngươi tưởng hắn cả đời đương một phế nhân sao? Chân gân bị cắt đứt, về sau thậm chí muốn ngồi ở trên xe lăn. Nhưng hiện tại còn gắn liền với thời gian không muộn, chỉ cần mau một chút làm phẫu thuật đem gân tiếp thượng, vẫn là có khôi phục khả năng. Tuy rằng có hậu di chứng, nhưng tổng so làm phế nhân muốn hảo. Thẩm Hy, không cần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Hôm nay hắn quản không được chính mình nửa người dưới, dám đối với nhà mình muội muội khách nhân xuống tay, kia về sau còn có thể làm ra sự tình gì tới. Trước kia hắn ở bên ngoài tai họa người khác, ta cái này đương lão tử thế hắn lau bao nhiêu lần mông, bồi thường quá nhân ra có bao nhiêu. Chúng ta từ gia tích ngàn năm âm đức, không thể bị hắn bại sạch sẽ. Trước kia ta giáo huấn hắn lại chỉ là tưởng dạy hắn. Từ hôm nay trở đi, nếu hắn lại làm ra không nên làm sự tình, ta một chút muốn hắn mệnh, làm hắn lăn trở về đi một lần nữa đầu thai. Từ Nguyên Trạch giống giận thanh âm vang thật sự, đánh giá không trong chốc lát công phu muốn đem trên lầu cam lão gia tử giao tỉnh. Thẩm Hy cả người run lên, vươn đi túm Từ Nguyên Trạch tay chậm rãi thu trở về. Vân Chiêu, mợ, Không, thẩm gì cầu ngươi, đưa Dục Nhi đi trị chân, được không? Thanh âm hèn mọn, ánh mắt lập lòe, cả người như gió trung tơ, liễu giống nhau, lắc lư nhỏ bé yếu ớt. Cảnh Vân Chiêu ngước mắt, lại là quạnh quẽ kiên định thực, làm nên nhận, nên phạt một chút đều không thể thiếu. Hơn nữa, nếu theo ta thấy, Từ gia không thể lưu tai họa. Cảnh Vân Chiêu lặng lặng nói. Hết chương.